Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thứ 120 chương Tử Mẫu Giới tác dụng. Nhất, đoạt xá là môn kỹ thuật sống, cho dù làm tu luyện Tiểu Bạch Vân Sơ, cũng minh bạch đoạt xá là chuyện gì xảy ra, đơn giản là một muốn chết vẫn chưa có chết tuyệt nhân. Không có thân thể, muốn xâm chiếm một người khác thân thể. Cho vào ở hiện đại đến nói, liền cùng quỷ nhập vào người tựa như, Vân Sơ trái lo phải nghĩ, cuối cùng còn là bài trừ đoạt xá khả năng, có lẽ là có người muốn trong bóng tối âm nàng một phen mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui trước mắt cùng nàng có thù oán, cũng chỉ có Sắc Phi, Mạc Vũ Huyên còn có Tiêu Phong Thần ba người, chẳng lẽ là giữa bọn họ một trong đó, may mắn Bạch Biến Thái ở. Đúng lúc bị hắn xua tan, nếu không cũng không biết kia lộn xộn cái gì linh hồn lực ở lại nàng trong cơ thể. Sau này hội phát sinh chuyện gì? Nhắc tới Khúc Hoài Thương, Vân Sơ tâm tình có chút tế nhị, còn nhớ vừa mới gặp mặt thời gian, nàng còn một lòng kiêng dè Khúc Hoài Thương lúc nào sẽ giết nàng. Nhìn thấy nhân liền chạy, kết quả là, ngược lại là hắn cứu nàng. Chỉ là không nghĩ đến nàng lại hội hôn mê nửa tháng. Sắc Phi đâu? Vân Sơ quay đầu hỏi Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt vô tội nháy mắt mấy cái. Ra đem ngươi khiêng về liền không ra quá. Đâu sẽ biết Nga, kia, Vân Sơ do dự một hồi. Còn là mở miệng hỏi. Quân Mỹ nhân đâu? Yêu Nghiệt một tay sờ cằm. Nhân tiểu quỷ đại áo liệm thành. Ngươi liền thừa nhận đi. Quanh co lòng vòng không phải là muốn hỏi ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này. Quân Hàn Nguyên tên khốn kia có hay không đến xem ngươi đi. Vân Sơ bản gương mặt, hảo hảo nói chuyện, biệt một bộ kỳ quái, Yêu Nghiệt mắt rất sáng rất sáng. Nha, ngươi xem, bị gia nói chúng tâm sự, thẹn quá hóa giận đi. Rất đáng tiếc nói cho ngươi biết, hắn mới không có đến. Hơn nữa, theo tiểu bài thuyết pháp. Hắn cùng ngày liền đi, cùng ngày liền đi. Vân Sơ hơi ngẩn người. Sau đó cúi đầu nhìn trong tay nhẫn. Kia chiếc nhẫn này, nàng vừa tỉnh đến liền phát hiện chiếc nhẫn này. Tử mẫu giới thoạt nhìn khác biệt không đồng nhất dạng. Nàng rất xác định trên tay mình mang không phải trước đây kia mai tử giới. Mà là nguyên bản nên ở Quân Hàn Nguyên trên tay mẫu giới. Yêu Nghiệt này mới phát hiện trên tay nàng nhẫn. Kinh ngạc trợn to mắt, chiếc nhẫn này không phải là mình bay đi không? Tại sao lại về, mau nhượng ra nhìn, hắn muốn nhẫn lấy xuống, lại phát hiện thế nào chuyển đô bắt không được nhẫn, đây là có chuyện gì? Vân Sơ thu hồi tay, thần sắc nhàn nhạt, biệt uổng phí khí lực, trừ phi thương ngón tay ta khảm, bằng không bắt không được tới, dừng một chút, nàng nheo mắt lại, người xác định nhẫn chính mình bay đi. Sau đó quân Mỹ nhân không có tới. Đương nhiên, kia này liền kỳ quái. Nếu như trong tay nàng tử giới tự động ly khai lời của nàng. Vì sao quân Mỹ nhân trên người mẫu giới sẽ ở nàng ở đây? Hắn đi, là đi đâu? Hồi chư thần đại lục sao? Trong đầu bỗng nhiên vang lên Sắc Phi thiên tử lời nói. Nàng nói, bọn họ trở lại chư thần đại lục liền hội thành thân. Thành thân. Vân Sơ phượng con ngươi lạnh lãnh, không thể phủ nhận, nghĩ đến khả năng này, tâm tình của nàng không lý do cảm thấy thất vọng cùng nôn nóng. Nàng trở lại trước cỏ nhỏ phòng, nhà tranh lý không có nhân ở, trái lại rất sạch sẽ, không biết có phải hay không có người quét tước, bàn học biên có một bình hoa, trong bình hoa một bó hoa tường vi kiều diễm thơ mơ siêu Vân Sơ mắt lạnh lãnh. Môi đỏ mọng câu khởi một mặt hàn ý, Sắc Phi tiên tử phải không? Chư thần đại lục lại thế nào? Đã lần này ta mệnh đại, như thế lần sau lại gặp nhau, liền muốn xem mạng ngươi bất mệnh đại. Hết chương.